Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 391, Xin Sora ngã xuống. Kỳ Ngộ cùng Khiêu Chiến là cùng tồn tại đại danh phủ diệt. Kẻ cầm đầu cũng không phải Konoha. Thế nhưng cái này nói, bọn họ e sợ cần gánh rơi xuống hiện tại Konoha là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Mặc dù tất cả những thứ này không phải bọn họ làm. Cái khác quốc gia người cũng sẽ nói xấu là bọn họ làm, chỉ là không biết. Những người kia là khiển trách một phiên vẫn là trực tiếp tấn công Konoha đồng dạng. Konoha chỗ tốt cũng là rất lớn. Chỉ ít sau này mình trên đầu sẽ không có những người khác có thể đứng ở Konoha trên đầu đại danh. Phủ cùng Nhẫn Thôn. Đây là một cái quốc gia hai cái trung tâm. Hiện tại đại danh phủ không ở. Như vậy bọn họ Konoha cũng chính là Hòa Quốc trung tâm. Sau đó Hòa Quốc chính là bọn họ Konoha nói toán, chỉ cần có thể vượt qua những này khó khăn thời kỳ. Như vậy Konoha sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cái khác ngũ đại quốc đều cái quái gì vậy, quái đản đi. Thôi, Sarutobi Hiruzen chết rồi, có thể ở đệ nhị Hokage Senju Tobirama đứng trước mặt trực sống lưng. Chứng minh hắn lúc trước lựa chọn mình làm đệ tam Hokage không có sai. Danzo là sinh một đứa con trai tốt không có sai. Nhưng là mình bản thân vẫn là hắn cái này Hokage tốt. Đáng ghét. Shin Sora tức giận không ngớt. Mình đã đủ khổ rồi. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái cường hãn nữ thổ phỉ. Konoha Sunet, ngươi cần phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Ta có thể không có đắc tội ngươi à? Dùng như vậy một bộ, kẻ thù sống còn dáng dấp sao? Coi như đại danh bọn họ cùng ngươi có thân thích quan hệ. Thế nhưng cách hơn 1000 năm, ai nhận thức ai vậy? 1000 năm trước là một nhà, này thì có ích lợi gì? Shin Sora nguyên bản sẽ không có dự định nuốt chửng Sunet. Hừ, Sunet nhưng là liều mạng, trực tiếp lộ làm ra một bộ liều mạng ba lang dáng dấp. Không ngừng hướng về Shin Sora khởi xướng xung phong. Đây chính là EXPA. Những năm này, nàng đã sớm sáng tạo ra bách hào thuật. Chỉ cần mình không phải trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ở chakra hao hết trước, nàng là chết không được cùng sợ hoành. Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Không muốn sống không trêu chọc cùng đến loạn chạm. Giờ khắc này Sunet chính là thuộc về không. Muốn sống nàng tiến công không có một chút nào phòng ngự. Sunet rất tốt, quán triệt tốt nhất. Phòng thủ chính là tiến công. Từng quyền lấy mạng đổi mạng. Trực tiếp đem Shin Sora sợ hết hồn, coi như là Shin Sora cũng là lần thứ nhất gặp phải đối thủ như. Vậy bị bắn trúng một quyền chính là bi kịch, bởi trước Sunet đánh lén quan hệ. Hắn đã đứt đoạn mất 4 cái xương sườn, muốn không phải hắn hiện tại có lục đạo hậu duệ huyết thống. Sợ là sớm đã nhào nhai mạnh như Jiraiya, không phải cũng thiếu chút nữa nhi tử vong sao? Biến trường đi, kim cương như ý bổng. Theo Shin Sora sau một lúc triệt, Sarutobi Hiruzen cây gậy đã đến. Trực tiếp một gậy đánh vào Shin Sora trên cánh tay. Shin Sora trong tay hàng ma trượng theo tiếng mà rơi. Shin Sora trong lòng ngơ ngác. Hắn vừa nãy xác thực có cùng Sarutobi Hiruzen ganh đua cao thấp thực lực. Nhưng hắn là thủ xảo. Nếu thật sự liều mạng tự nhiên là đánh không lại. Huống chi hiện tại 3 đánh 1. Hắn không ngừng đứt đoạn mất 4 cái xương sườn. Hiện tại liền ngay cả cánh tay đều gãy xương làm Phật môn cao tăng. Hắn có chính mình dã tâm. Nhưng xưa nay ăn không được khổ bằng không cũng sẽ không chọn dùng hấp thu sát khí phương thức. Tăng cao thực lực thời đại này. Khổ hạnh tăng cái gì vẫn là quá ít, phần lớn tăng nhân bình thường đều là ăn được uống tốt. Ra ngoài cấp 5 sao? Ngồi xe BMW. Nơi nào nhận được một chút khổ? Đương nhiên làm hòa thượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại học khoa chính quy tốt nghiệp bằng cấp cũng là cần. Shin Sora chính là quảng đại tăng nhân đại. Biểu, làm hỏa lâm tự chủ trì. Bình thường chính là đại danh đều đối với mình thập phần tôn kính. Ăn được càng là không sai, hắn cũng không phải cái gì đại nghị lực giả. Odama Rasengan liên đạn. Jiraiya cũng thập phần là thời điểm, trong tay ngưng tụ lại 2 cái Odama Rasengan quay về. Shin Sora đập xuống Rasengan là Shimura Uyu sáng tạo ra đến cấp A vô ấn nhẫn thuật. Thế nhưng Konoha bên trong cũng không phải là chỉ có Shimura Uyu một người sẽ Shimura Uyu. Uzumaki Kushinai, Namikaze Minato, Sunet, Uchiha Mikoto, Jiraiya đều sẽ, thậm chí là Danzo, Orochimaru, Sarutobi Hiruzen mấy người cũng biết cái này cái nhẫn thuật chỉ là có chút người bình thường sẽ sử dụng. Có mấy người sẽ không sử dụng thôi theo Shimura Uyu nghiên cứu phát minh ra đủ loại viên thuốc. Viên thuốc gia tộc tự nhiên là bị rất nhiều người quan tâm liền ngay cả Jiraiya bây giờ cũng càng. Ngày càng thích Rasengan, đáng ghét. Đầu người là ta. Sunet nổi giận gầm lên một tiếng. Hung tợn lườm hai người một cái. Liều mạng nhằm phía Shin Sora. Chính là một trận liền đánh. Người này đầu là chính mình. Cũng nhất định phải là chính mình. Jiraiya cùng Sarutobi Hiruzen lại vẫn dám cùng mình cướp người. Đầu cướp người đầu người. Như đoạn người tài lộ Jiraiya cùng Sarutobi Hiruzen đối mặt Sunet như thế chừng. Không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới hiện tại Sunet dĩ nhiên như vậy bá đạo bất quá bọn hắn cũng không có tiếp. Tục tiến công. Trái lại lẳng lặng nhìn Sunet bạo ngược. Đồng thời cảnh giác Shin Sora thoát đi người như vậy nhất định phải chết ở chỗ này đáng thương. Shin Sora, có rồi trở thành đại ma vương tiềm chất, nuốt chửng đại danh huyết mạch, đợi được lục đạo hậu duệ sức mạnh, càng là mượn dùng sát khí sức mạnh lập tức đột phá đến siêu ảnh cấp. Thành vì là thế giới này người tài ba nguyên bản hắn còn có thể càng mạnh hơn chỉ là hắn không nghĩ. Tới. Ở kế hoạch của chính mình tiến hành đến bình thường thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện một cái âm dương người. Đem kế hoạch của hắn làm hỏng giết hắn hơn nửa cực phẩm. Vẫn không có sát khí sản sinh. Thực lực của chính mình bị dự đoán chênh lệch rất nhiều bằng không chỉ là một cái Sarutobi Hiruzen. Căn bản không đủ hắn nhìn thấy. Hắn thậm chí có hy vọng đem cửu vĩ cũng một hơi cắn nuốt mất rồi đến thời điểm hắn hay là có thể. Trở thành thứ hai lục đạo tiên nhân cũng khó nói. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thua với bất ngờ. Không có 100% thành công kế hoạch. Hắn rất cam tâm. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chết ở Sunet nắm đấm bên dưới hắn hôm nay đã vô lực phản kháng. Shin Sora không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở chính mình trước xem thường nữ nhân trong tay. Nữ nhân này ở trong ấn tượng của hắn chỉ có điều là một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc bình hoa. Thôi theo Shin Sora tạ thế. Cảm thụ cảm giác được chính mình tựa hồ lại tiến bộ không ít. Này thậm chí so với giết mười mấy thượng nhẫn hiệu quả còn muốn lớn hơn. Sunet lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cái nụ cười này để Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya có khiếp sợ. Này vẫn là trước đây Sunet sao? Nhìn cái kia bị Sunet một quyền đánh tan trái tim Shin Sora. Tin tưởng sau đó không có ai còn dám đi trêu chọc Sunet không thoải mái, này xem như là thắng sao. Jiraiya thở một hơi thật dài quay về bên cạnh Sarutobi Hiruzen dò hỏi kỳ thực cuộc chiến đấu này. Nhìn như đại chiến rất lâu, kỳ thực cũng có điều chính là mấy tiếng sự tình. Phỏng chừng vẫn không có qua lại thời gian nhanh lần này chủ lực vẫn là Shimura Uyu. Uzumaki Kushinai cùng với Sunet ba người, này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu thôi. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Thật sự sẽ nhanh như thế kết thúc sao? Shin Sora tuy rằng chết rồi. Thế nhưng đến tiếp sau phiền phức nhiều lắm đấy. Ngẫm lại Sarutobi Hiruzen còn có một chút hơi nhỏ đau đầu. Chỉ mong không muốn trực tiếp đánh tới đến mới tốt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.